Thần khống thiên hạ, chương 2596, bại lộ thân phận 2, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lăng Tiếu tính toán một chút, Lăng Tiếu chạy trốn đã tính toán lộ tuyến cả rồi. Hắn sớm biết ở gần đây có được hỗn độn lôi vực cực kỳ nguy hiểm. Nơi đó người và thú không ai dám qua lại, ai cũng đừng mong tới gần nơi nguy hiểm này. Lăng Tiếu thực sự không phải là lôi thần thân thể, tình huống vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi vào. Lúc trước hắn mang Vũ Bất Phàm tới nơi này chính là muốn mượn nhờ hỗn độn chiến thể của Vũ Bất Phàm xem có thể tiến vào hỗn độn lôi vực hay không, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Vũ Bất Phàm cũng bị hút vào lỗ đen. Lăng Tiếu lại lưu tất cả khôi lỗi lại, bắt đầu chạy trốn. Những khôi lỗi này có chết hắn vẫn kiếm lại được, nhưng mà hắn chết thì không làm được gì cả. Lăng Tiếu khu xử lôi giao long dùng tốc độ nhanh nhất bay tới hướng hỗn độn lôi vực. Đám người lão tộc trưởng lôi tộc đang đuổi theo Lăng Tiếu cùng sư Thương Dương, bị Lăng Tiếu lưu lại không ít khôi lỗi chí tôn ngăn cản bước chân. Tiểu tử này thật sự có không ít thủ đoạn, các ngươi lưu lại đối phó chúng ta đuổi theo. Lão tộc trưởng lôi tộc đánh nổ hai tên khôi lỗi, lập tức phá tan đám khôi lỗi ngăn cản bay tới chỗ Lăng Tiếu. Cùng lúc đó lão tộc trưởng này cũng triệu hoán thiên lôi thú ra bảo vệ, có gì cũng dễ ứng phó. Lôi Tiếu cương nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đi cùng ngươi, Phượng Muội và Tiếu Quế là bị tên này khống chế, ta phải bắt hắn lại, khiến hắn giải trừ khống chế. Thực lực của Lôi Tiếu Cương không kém lão tộc trưởng lôi tộc bao nhiêu, hắn cầm lôi đao chém 2-3 khôi lỗi và đuổi theo lão tộc trưởng lôi tộc, mấy người còn lai lưu lại tiêu diệt khôi lỗi. Lăng Tiếu càng ngày càng là lo lắng, hắn cảm ứng được người lôi tộc đã đuổi tới gần. Lôi giao long tốc độ vẫn quá chậm, chỉ có thể dựa vào thần hồn. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, lại cho thần hồn đã khôi phục đi ra, sau đó thu hồi lôi giao long, do thần hồn kéo hắn bay đi thật nhanh. Thực lực của thần hồn đã là đỉnh phong, hắn bộc phát 70 lần chiến lực và tốc độ lao đi như sao băng, trong một chớp mắt cũng bay đi rất xa. Chỉ cần có thể thoát khỏi chí tôn đỉnh phong của lôi tộc truy kích, hắn xem như thoát thân thuận lợi. Lão tộc trưởng lôi tộc cùng với Lôi Tiếu Cương cảm ứng được tốc độ của Lăng Tiếu tăng lên, bọn họ mắng một tiếng, sau đó ăn thần đan tăng tốc độ lên, khiến cho tốc độ của bọn họ cũng tăng lên. Tiểu tử kia tiến về hỗn độn lôi vực không gian, nơi hắn có thể trốn không nhiều lắm. Lôi Tiếu Cương cao mày nói ra, có lẽ tiểu tử này muốn mượn hỗn độn thiên lôi trốn chạy. Lão tộc trưởng lôi tộc nghĩ tới khả năng này và nói ra. Điều này sao có thể, hỗn độn thiên lôi ta và ngươi đều biết rõ nó thế nào, chúng ta cũng không thể xâm nhập, huống chi tiểu tử kia. Lôi Tiếu Cương không cho là đúng, ngươi không rõ tiểu tử kia tự nhiên nói như vậy, trước đó không lâu vòng xoáy hỗn độn xuất hiện có liên quan tới tiểu tử này đấy, tuy nói không phải hắn dẫn động, nhưng mà hắn có thể có được một ít năng lực không tưởng, có lẽ có thể né qua đám hỗn độn thiên lôi oanh kích cũng không chừng. Lão tộc trưởng lôi tộc nói, quả nhiên có chuyện này, Lôi Tiếu Cương kinh ngạc nói. Ân, cho nên chúng ta phải chém hắn, tuyệt không cho hắn nửa điểm cơ hội. Trên người hắn có lẽ có không ít bí mật, lão tộc trưởng lôi tộc nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, người nói đúng, nhưng mà ta từng cùng ba tộc thú đi vào hỗn độn lôi vực, tánh mạng Ngọc Đồng biểu hiện hai người đã vẫn lạc, nhưng mà có một tộc thúc biểu hiện còn sống, nếu như tộc thúc kia ra khỏi trong đó, nói không chừng là lúc lôi tộc chúng ta xưng bá ngoại vực. Lôi Tiếu Cương giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt hưng phấn nói ra. Nhưng mà vị tộc thúc kia thiên tư vô song, hắn đã tiến vào hỗn độn lôi vực vài vạn năm mà không chết, ngày khác thành tựu, vĩnh hằng, chính là hạnh phúc của lôi tộc chúng ta. Lão tộc trưởng lôi tộc đáp, hai người vừa nói thì vừa đuổi theo. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày 3 đêm, thần lực của Lăng Tiếu tiêu hao rất lớn, nhưng mà hắn vẫn không thoát được đối phương tập trung. Đáng giận a hát, chẳng lẽ thật sự phải tiến vào hỗn độn lôi vực sao? Lăng Tiếu thập phần phiền muộn nói. Hắn rất muốn dừng lại đại chiến với đối phương một hồi, nhưng mà hắn nhìn thấy thực lực của lão tộc trưởng lôi tộc rồi, chỉ sợ còn cao hơn Khương Điền không ít. Nếu so sánh hắn với chí tôn trên thiên tôn bảng của thiên vực, ít nhất cũng là tồn tại top 5, cho dù là Phong Thanh Dương ở chỗ này cũng không dám nói đánh thắng đối phương. Đó là do lôi thuộc tính cường đại chứ không phải nói bậy. Càng tới gần hỗn độn lôi vực, Lăng Tiếu càng cảm giác được lôi điện chi lực hỗn độn, thỉnh thoảng bắn ra một tia lôi điện chi lực có thể khiến chí tôn thủy thần không chịu nổi. Lăng Tiếu mới đầu còn có thể ứng phó được, nhưng mà càng phóng qua hướng này, lôi điện càng ngày càng nhiều, khiến tốc độ của hắn giảm xuống. Đáng giận, sớm biết như vậy cho lôi giao long ăn long châu, khiến cho nó biến thành lôi long, tất nhiên có thể giúp ta một tay, hiện tại cho nó ăn cũng chậm rồi. Lăng Tiếu có chút không cam lòng nói. Lúc này hai chí tôn đỉnh phong của lôi tộc đã đuổi theo. Thực lực lão tộc trưởng lôi tộc và Lôi Tiếu Cương đã là cao cấp nhất của ngoại vực rồi. Tốc độ thân pháp của bọn họ không kém gì phong thuộc tính chí tôn đỉnh phong bao nhiêu, mà bọn họ cũng ăn thần đan tăng tốc độ càng có thể nhanh như tia chớp. Tốc độ của Lăng Tiếu vừa giảm bớt thì hai người đã ngăn cản Lăng Tiếu lại. Tiểu tử, ngươi đã bị chúng ta đuổi kịp rồi. Lão tộc trưởng Lôi tộc nhìn qua Lăng Tiếu đầy sát cơ. Chú ý người tàng hình, Lôi Tiếu Cương truyền âm cho lão tộc trưởng Lôi tộc nhắc nhở. Hãy bớt xàm ngôn đi, hôm nay ta sẽ chiến thống khoái với các ngươi, ai thua ai thắng đều không nhất định đấy. Lăng Tiếu quát, hôm nay chỉ có hai người đuổi theo, nhưng mà hai người này thực lực mạnh nhất, cho dù đơn đả độc đấu, Lăng Tiếu cũng không nắm chắc chiến thắng người nào, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng mà thôi. Đáng tiếc hồn lực công kích hiệu quả với người Lôi tộc không lớn, bọn họ có lôi hải giống như thức hải, hồn lực công kích xông vào cũng chẳng tạo thành sát thương gì cả. Nếu tính toán thì người Lôi tộc chỉ sợ là khắc tinh của người hồn tộc. Cũng may Lăng Tiếu cũng không phải chỉ có thiên phú trọng hồn, hắn là người có huyết mạch kim tộc không thể nào bị bọn họ áp chế hoàn toàn. Thần hồn của Lăng Tiếu tàng hình, không hề cầm u ảnh thần kiếm, mà chân thân của Lăng Tiếu đang cầm chặt u ảnh thần kiếm, cả hai lực lượng bành trướng, 70 lần chiến lực tăng lên đỉnh phong. Lôi Giao Long, Tiểu Kim làm một tổ nghiêm cần đối phó thiên. Cốc truyện audio.com, Lôi Thú thỉnh thoảng lại gào thét lên, bàn về thực lực mà nói, Lăng Tiếu bên này lâm vào hoàn cảnh xấu. Nếu ngươi gian ngoan mất linh, vậy trước tiên chém ngươi. Cách chương.